Chương 2011, Cường giả tông môn thiên hạ, 1, tiếp tục như vậy, mình rất có khả năng, cả đời đều sẽ bị đối phương khống chế. Thậm chí, có khả năng sau khi mình mất đi tác dụng, sẽ bị đối phương không lưu tình chút nào gạt bỏ. Không được. Ta tuyệt không thể chết được, nghĩ đến mình có thể sẽ chết, tâm thần Tử Vân La không khỏi bối rối thêm một phần. Hắn không thể chết được. Tuyệt đối không thể cứ như vậy chết đi. Đã không thể thoát khỏi tuyệt tâm ấn khống chế, vậy cố hết sức biểu hiện ra giá trị của mình, như vậy, mới có thể có khả năng sống sót. La Phong chủ có chuyện gì sao? Mãn Hoàng hồ nghi nhìn đối phương một cái, ngay tại vừa rồi, hắn tự như cảm giác được có chút không đúng, nghe vậy, Tử Vân La vội vàng thu lại tâm thần, khẽ lắc đầu, làm phiền Mãn Hoàng quan tâm, Ngô không có vấn đề gì, chỉ là nghĩ tới cục diện Tử Vân thị tộc bây giờ, rất lo lắng mà thôi. La Phong chủ có thể bồi dưỡng ra thánh tử thiên kiêu bực này, quả thật là chuyện may mắn của Tử Vân thị tộc ta, việc này bổn hoàng cũng sẽ không quên công lao của ngươi, vừa vặn trước đó không lâu đạt được một mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, liền cho ngươi đi. Mãn Hoàng cũng không nghĩ nhiều, phất tay liền có một đạo hào quang màu vàng bắn ra. Tử Vân La đưa tay tiếp lấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay đã có một khối kết tinh màu vàng im lặng nằm đó. Cảm tạ Mãn Hoàng. Vẻ mặt hắn tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút kích động. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, bên trong ẩn chứa lực lượng quy tắc thần chủ, nếu mình có thể tìm hiểu ra một chút thứ, nhất định có thể tăng thêm xác suất chứng đạo quy tắc thần vương. Thần vương khác ở đây thấy vậy, trong mắt đều toát ra biểu cảm hâm mộ. Chí bảo bực này, trừ phi là Mãn Hoàng thần vương đứng đầu bực này khinh thường để ý, đối với thần vương khác mà nói, đều là bảo vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhân tộc Hoàng Đình. Trong hoàng cung, Cổ Hưng buông xuống vạn lục ngọc phù trong tay, trên khuôn mặt bình thản rốt cuộc đã có biến hóa, lập tức truyền lệnh xuống, bảo toàn bộ cường giả bất hủ kim thân cảnh cùng trên nửa của tông môn trong thiên hạ, đến quốc đô diện thánh. Bệ hạ là muốn triệu kiến cường giả toàn bộ tông môn. Ngũ Cam nghe được mệnh lệnh, không khỏi ngây ra một chút. Tuy bây giờ Hoàng Đình thống ngự thiên hạ, nhưng nếu mạo muội triệu tập cường giả tông môn trong thiên hạ đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mệnh lệnh như vậy, nếu không phải thực có việc gì lớn, các tông môn đó chưa chắc sẽ cam nguyện nghe theo. Cổ Hưng bình thản nói, việc này liên quan tương lai nhân tộc, phàm là nhân tộc đều không thể kháng mệnh, nếu không lấy tội phản tộc luận xử. Thần lĩnh chỉ. Ngũ Cam cuống quýt lĩnh mệnh. Tội phản tộc. Đây chính là tội danh lớn nhất của Hoàng Đình. Từ sau khi yêu tà diệt hết, tội phản tộc đã rất lâu chưa được nhắc tới. Dù sao yêu tà cũng chết sạch rồi. Trong thiên hạ chỉ có nhân tộc độc tôn, lại lấy đâu ra phản tộc. Nhưng mà, khả năng phản tộc tuy không còn, nhưng tội phản tộc lại vẫn tồn tại như cũ. Tội trạng cỡ này, cho dù là xử phạt nhẹ nhất cũng liên lụy cửu tộc, mỗi một lần có người chạm đến hình phạt, chắc chắn máu chảy thành sông. Theo Ngũ Cam rời đi, một chiếu lệnh của Hoàng Đình liền truyền khắp thiên hạ. Trong nháy mắt, thiên hạ chấn động. Cường giả toàn bộ tông môn, ở sau khi đạt được tin tức, đều chợt biến sắc. Hoàng Đình rốt cuộc muốn làm gì, thế mà phải triệu tập cường giả tông môn thiên hạ. Trong Thanh Ngọc Tông, Thường Ấn nhận được tin tức khẽ biến sắc. Bất hủ kim thân cảnh, nếu đặt ở mười mấy 20 năm trước mà nói, đó chính là tồn tại thật sự ở tuyệt đỉnh. Nhìn khắp toàn bộ tông môn thiên hạ, cũng tuyệt đối không lấy ra cường giả bất hủ kim thân cảnh đếm hết trên một bàn tay. Về phần bây giờ mà nói, tình huống trái lại giảm bớt rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ Thẩm Trường Thanh lúc trước giảng đạo thiên hạ, khiến thực lực tông môn thiên hạ phổ biến dâng lên rất nhiều, thực lực mỗi người đều có sự đột phá khác nhau, cho dù là bất hủ kim thân cảnh từng cực kỳ khan hiếm, hôm nay cũng có một đám cường giả như vậy tồn tại. Tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng nói rõ, thực lực các tông môn quả thực đang vững bước dâng lên. Bây giờ toàn bộ tồn tại bất hủ kim thân cảnh, đều là cường giả đứng đầu thật sự của các tông môn, nếu thật xảy ra vấn đề gì, đủ để khiến một tông môn rung chuyển. Hoàng Đình đột nhiên triệu tập toàn bộ cường giả tới, có chút người theo bản năng liền dự cảm được không đúng. Vân Hỷ lắc đầu, mặc kệ Hoàng Đình là có mục đích gì, Thanh Ngọc Tông ta cũng không có khả năng từ chối, đừng nhìn bây giờ thực lực tông môn thiên hạ tăng vọt, xem như ở trạng thái cường thịnh nhất vạn năm qua. Nhưng, thực lực bực này ở trước mặt Hoàng Đình, lại không tính là cái gì. Người khác tạm không nói đến, tông chủ cũng đừng quên. Chỉ cần vị thẩm trấn thủ kia vẫn còn sống, thì không ai có thể làm trái hoàng đình. Thẩm Trấn Thủ. Nghe được cái tên này, Thường Ấn nháy mắt tỉnh táo lại. Nếu nói, trong thiên hạ có tên ai, có thể ép mọi người đều không dám thở mạnh, như vậy ba chữ Thẩm Trường Thanh hoàn toàn xứng đáng. Đối phương đã xem như tồn tại thực lực mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc ghi lại. Đầu tiên là khiến hoàng đình bố võ thiên hạ, tiếp đó giảng đạo thiên hạ, mỗi một lần hành động, đều mang đến biến hóa cực lớn cho nhân tộc. Chương 2012, Cường Giả Tông Môn Thiên Hạ, 2, đặc biệt về sau giảng đạo thiên hạ, càng làm người ta hiểu rất rõ, vì Thẩm Trấn Thủ này sâu không lường được bao nhiêu. Lấy thực lực Thanh Ngọc Tông hôm nay, muốn làm trái ý tứ đối phương, nói khó nghe một chút, đó là một chút tư cách cũng không có. Cho nên, đối mặt mệnh lệnh của hoàng đình, điều Thanh Ngọc Tông có thể làm cũng chỉ có thuận theo. Ở lúc ta rời đi, Thanh Ngọc Tông liền làm phiền đại trưởng lão chiếu cố rồi. Thường Ấn hít sâu, sau đó nói, trong Thanh Ngọc Tông, một vị cường giả bất hủ kim thân cảnh duy nhất, chính là bản thân hắn. Về phần Vân Hỷ mà nói, thiên phú đối phương không bằng bản thân, đến nay, cũng chỉ dừng lại ở thiên nhân tầng 8 mà thôi. Đương nhiên, có thể vào thiên nhân tầng 8, đặt ở trong chốn giang hồ, cũng tính là đứng đầu rồi. Có thể vào bất hủ kim thân cảnh, đó là tuyệt đỉnh thật sự. Vân Hỷ nói, tông chủ yên tâm, chuyện tông môn lão phu tự sẽ chiếu cố, nghĩ hẳn chuyến này cũng không có gì nguy hiểm, dù sao hoàng đình hôm nay ra tay đối với tông môn chúng ta, thực sự là không có lợi ích đáng nói. Như ta thấy, nhắm chừng là có chuyện gì cần các tông tham dự đi. Hắn đối với thế cục bây giờ cũng nhìn rất rõ ràng. Hoàng đình ổn định. Các tông vững bước phát triển, trước mắt các phương diện trật tự đều không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng đình căn bản là không có lý do ra tay đối với các tông. Hơn nữa, nhân tộc hôm nay trong có trung huyền giới làm loạn, ngoài có chư thiên vạn tộc mơ ước. Lúc này nội bộ lại xuất hiện vấn đề gì, trừ sẽ suy yếu lực lượng bản thân nhân tộc, căn bản là không có bất cứ chỗ tốt nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Hỷ đều không nghĩ ra lý do hoàng đình bất lợi đối với tông môn thiên hạ. Nghe vậy, Thường Ấn khẽ gật đầu, đại trưởng lão nói trái lại có lý, lần này ta liền tới quốc đô xem. Trong hồ lô của hoàng đình rốt cuộc là bán thuốc gì? Giống như Thanh Ngọc Tông. Ở thời điểm hoàng đình phát ra chiếu lệnh, bảo cường giả tông môn thiên hạ tới quốc đô, mặc dù có tông môn trong lòng bất mãn, lại cũng không dám đưa ra chút dị nghị nào. Ngày xưa lúc hoàng đình còn là đại tần, có trấn ma ti uy áp thiên hạ, các tông môn suy thoái. Tới hôm nay, thực lực chỉnh thể giang hồ tăng vọt, bất đắc dĩ là đại tần sau khi hóa thân hoàng đình, thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu nói ngày xưa thời điểm đối mặt đại tần, tông môn thiên hạ còn có đường sống phản kháng, như vậy bây giờ, ai dám nói một chữ không, đó là tự tìm đường chết. Sư tôn. Trong cấm địa di thần cung, Văn Thiên Cừu thân là cung chủ đến nơi đây, nhìn người trước mặt, không khỏi cung kính hành một lễ. Có việc, Kỷ Toàn mở mắt ra, một luồng thần quang hiện lên, rất nhanh lại biến mất không thấy. Văn Thiên Cừu nói, khởi bẩm sư tôn, hoàng đình truyền đến chiếu lệnh. Muốn toàn bộ tu sĩ từ bất hủ kim thân cảnh trở lên tông môn chúng ta, tất cả tới quốc đô, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể, sư tôn cho rằng di thần cung ta phải làm như thế nào. Hoàng đình đã có lệnh, di thần cung Ngô tự nhiên nghe theo. Vẻ mặt Kỷ Toàn không thay đổi, thản nhiên nói, sư tôn, hành động này của hoàng đình có khả năng bất lợi đối với di thần cung ta hay không? Một điểm này ngươi có thể yên tâm, thực lực hoàng đình hoàn toàn vượt lên trên các tông thiên hạ. Cho dù là hôm nay toàn bộ tông môn liên hợp lại, nhắm chừng cũng không đủ một bàn tay hoàng đình bóp. Nếu là hoàng đình thật muốn ra tay đối với di thần cung, cần gì phải làm điều thừa? Ngươi là bị một chiếc lá che mắt, mới không thấy rõ thế cục bây giờ. Kỷ Toàn khẽ lắc đầu. Di thần cung mạnh không? Nếu là ở trong chốn giang hồ mà nói, di thần cung đủ để xưng là vô thượng đại tông thật sự, phóng mắt khắp thiên hạ, tông môn có thể chống lại di thần cung. Có thể nói một cái cũng không có. Dù sao cường giả có thể vào động thiên cảnh, cũng chỉ có một mình mà thôi. Nhưng vấn đề là, di thần cung cho dù có thực lực xưng bá ở trong chốn giang hồ, nhưng ở trước mặt hoàng đình, cũng giống như con kiến mà thôi. Một trận chiến trung huyền giới lúc trước, Thẩm Trường Thanh đã lấy sức một người, trấn áp cường giả các tông, làm bị thương nặng các thần vương, phong thái cỡ đó vẫn còn rõ ràng trong tầm mắt. Nếu hoàng đình thật muốn ra tay với di thần cung, không cần gì khác, chỉ cần một ngón tay của vị Thẩm Trấn Thủ kia, đã có thể mang di thần cung lau đi khỏi thiên địa. Đây là sự đáng sợ của vô thượng cường giả cỡ đó. Cho dù cho Di Thần Cung ngàn năm vạn năm nữa, cũng không nhất định có thể với tới. Nếu như thế, Di Thần Cung lại dựa vào cái gì đi làm trái mệnh lệnh của Hoàng Đình? Sư Tôn nói rất đúng. Văn Thiên Cựu bất chợt giật mình tỉnh lại, sau lưng đã là mồ hôi như mưa rơi. Mình cai quản Di Thần Cung mấy năm nay, thật sự có chút bị một chiếc lá che mắt, định vị đối với Di Thần Cung chưa có một cái nhận biết rõ ràng. Khiến hắn cảm thấy là Di Thần Cung thế lực quá lớn, Hoàng Đình muốn mượn cơ hội ra tay khống chế, nhưng nghĩ kỹ, thực lực Di Thần Cung cho dù tăng lên vài lần nữa, cũng có thể lay động Hoàng Đình mảy may hay không? Mình nghĩ nhiều như vậy, là thật sự không cần thiết. Hít sâu, Văn Thiên Cựu nói, đã là như thế, vậy đệ tử liền ngay hôm nay tới quốc đô, nhưng không biết sư tôn tính như thế nào. Hoàng Đình muốn toàn bộ tu sĩ từ bất hủ kim thân cảnh trở lên qua đó, vậy lão phu sao có thể đặt mình ra ngoài, liền đi theo đi. Kỷ Toàn trả lời, chương 2013, nửa bước thần chủ, một, tin tức đã truyền ra, còn lại, chỉ là chờ Cổ Hưng đưa tin. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn bảo đối phương triệu tập toàn bộ cường giả nhân tộc từ bất hủ kim thân cảnh trở lên, đợi tới về sau mình lại tìm một cơ hội, trở về nhân tộc nơi đó, ra tay giúp các nhân tộc đó che chắn nhân quả bản thân, như vậy là đủ. Về phần chuyện còn lại, liền để nhân tộc dựa vào thực lực bản thân đi làm. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh đã không muốn mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng cho nhân tộc, cần để bản thân nhân tộc cũng trưởng thành vài phần. Nếu không, nhân tộc tồn vong ỷ lại toàn bộ vào bản thân, nếu là thực có một ngày bản thân ngã xuống, như vậy nhân tộc lại nên đặt vào đâu? Lần này để nhân tộc chọn lựa bộ phận số người tiến vào chư thiên, cũng vừa lúc để bọn họ kiến thức được chư thiên vạn tộc tàn khốc, cùng thực lực bản thân chênh lệch với vạn tộc lớn bao nhiêu, như vậy, nhân tộc mới có thể thật sự trưởng thành. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh cũng chưa lập tức trở về nhân tộc một bên đó, cho dù là Hoàng Đình chiếu lệnh, muốn để tụ lại đủ nhiều cường giả, cũng cần một ít thời gian. Trước đó, mình còn có việc khác cần hoàn thành. Rời khỏi mật thất, Tử Vân Nguyên Long cảm giác được khí tức quen thuộc xuất hiện, cuống quýt đến nơi đây, thần thái kính sợ, thánh tử xuất quan rồi. Ngươi tiếp tục làm tốt việc của mình đi, Thẩm Trường Thanh chưa nhiều lời cái gì với hắn. Sau khi dặn dò đơn giản một câu, liền bước ra một bước, cả người biến mất ở tại chỗ. Bên ngoài thánh điện, Thẩm Trường Thanh cao giọng nói, đệ tử Tử Vân Thánh cầu kiến Mãn Hoàng. Dứt lời, cửa điện mở rộng. Hắn không chần chờ, cất bước đi vào. Trong điện có thể thấy được đám đông thần vương cùng với trưởng lão tồn tại, trong đó còn có bóng dáng Tử Vân La, mà người ngồi ở phía trước nhất, rõ ràng chính là Mãn Hoàng. Thánh tử đến rồi. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, có trưởng lão lên tiếng chào hỏi, có kẻ thì mỉm cười gật đầu, hầu như là đủ nể mặt. So với hình ảnh khi Thánh Điện nghị sự một lần trước, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Không có cách nào cả. Chư thiên vạn tộc chú ý cường giả vi tôn. Thẩm Trường Thanh ở trong thiên địa mới sinh biểu hiện ra thực lực, đủ để hắn thắng được sự tôn trọng của những cường giả này. Đệ tử ra mắt Mãn Hoàng. Thẩm Trường Thanh bước chân ổn định đi đến giữa thánh điện, sau đó liền hành một lễ. Mãn Hoàng mỉm cười, vẻ mặt vốn lạnh lùng trên mặt cũng tiêu tán, lúc trước mới nghe nói thánh tử đang bế quan, không ngờ thánh tử thế mà nhanh như vậy đã xuất quan, lần này tới thánh điện, không biết là có chuyện gì. Đệ tử nghe nói, năm thị tộc phái thần vương, tập kích tộc của ta ở Tuyên Cổ Đại Lục Tông Môn, hành động này thật sự là quá mức càn rỡ, tổn hại thể diện Tử Vân thị tộc ta. Ta là một thành viên của Tử Vân thị tộc, quả quyết không có đạo lý ngồi xem mặc kệ, chỉ là hôm nay đệ tử là thực lực còn yếu, chưa thể bỏ bao nhiêu sức cho thị tộc, bởi vậy hy vọng vào ao huyết mạch một chuyến, đợi tới lúc đi ra, chắc chắn quét sạch năm thị tộc, nâng cao uy danh Tử Vân thị tộc ta. Thẩm Trường Thanh lưng thẳng tắp, thanh âm hùng hồn, khiến thần vương cùng trưởng lão ở đây nghe, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đợi hắn dứt lời, Tử Vân chính gật đầu cười nói, điều thánh tử nói Ngô rất tán đồng. Đây mới là lời thánh tử một tộc nên nói, như là thánh tử 14 ngọn núi trước kia mà nói, đều là những thứ gì vậy, mỗi kẻ trừ đấu tranh nội bộ lợi hại, không có tác dụng gì khác. Đặt tới trong chư thiên vạn tộc, hầu như không có một kẻ nào có thể lên được mặt bàn. Thẳng tới bây giờ, vị thánh tử thần phong này ngang trời xuất thế, mới xem như giải quyết vấn đề này. Ở trong mắt Tử Vân chính, cho dù các thánh tử còn thừa kia ngã xuống toàn bộ, Tử Vân thị tộc có thể có vị này, cũng là chỉ lại chứ không lỗ, dù sao phế vật nhiều nữa, vậy cũng là phế vật. Trái lại, thiên kiêu có hy vọng trở thành cường giả đứng đầu mới có thể thay đổi vận mệnh một thị tộc. Thần vương khác nghe vậy, cũng gật đầu tán đồng. Có thể nói, lời của Thẩm Trường Thanh xem như hiển lộ ra khí khái thánh tử một tộc nên có. Thấy vậy, Tử Vân La không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn bây giờ chỉ hy vọng các thần vương trưởng lão này, ở sau khi thật sự biết được thân phận của Thẩm Trường Thanh, còn có thể bảo trì ý kiến trước mắt, tuy trong lòng oán thầm, nhưng ở bề ngoài cũng mở miệng, Ngô cho rằng, cũng nên để vạn tộc biết được, uy danh của thiên kiêu Tử Vân thị tộc Ngô. Cần biết. Từ xưa đến nay, bất cứ một vị thiên kiêu nào, ở trước khi trở thành cường giả đứng đầu, đều là ở trong vạn tộc có được thanh danh vang dội, chiến lực vô địch, trái lại một ít thiên kiêu ẩn nhẫn, lại cuối cùng lặng yên trôi đi. Thánh tử nếu thật có thể ra tay, chắc chắn nâng cao uy danh Tử Vân thị tộc ta, Tử Vân La nói xong, lộ ra một nụ cười tự nhận là hiền lành đối với Thẩm Trường Thanh. Đối phương cũng đã nói như vậy, mình cũng phối hợp một chút, tin tưởng là sẽ không xảy ra sai lầm gì. Ở lúc hắn dứt lời, Mãn Hoàng lại chưa đáp lời, mà là không biết nghĩ đến cái gì. Một lát sau, vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này mới từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, khẽ gật đầu, đã như vậy, thánh tử liền vào ao huyết mạch một chuyến đi. Chương 2014, nửa bước thần chủ, 2, ao huyết mạch, chính là nội tình thật sự của Tử Vân thị tộc. Cho nên, nơi nó tồn tại, cũng không phải địa phương tầm thường gì, mà là ở trong cấm địa của Tử Vân thánh địa. Khi Thẩm Trường Thanh theo Mãn Hoàng đến nơi đây, có thể nhìn thấy chung quanh đều là núi cao cô quạng, không có dấu vết bất cứ cỏ cây sinh linh nào tồn tại, cả trong không gian quanh mình loáng thoáng tràn ngập một lực lượng quỷ dị. Đây là cấm địa. Thẩm Trường Thanh thử khuếch tán cảm giác, lại chịu ngăn trở thật lớn. Mãn Hoàng bên cạnh thấy vậy, không khỏi mỉm cười, cấm địa này chính là vị thần vương đầu tiên của Tử Vân thị tộc ta mở, nơi này tồn tại các loại cấm chế cường đại. Về sau các đời thần vương đều sẽ tới nơi này một lần, mục đích chính là hoàn thiện lực lượng cấm chế. Tới hôm nay, cấm chế nơi đây đã cường đại đến mức nhất định, cho dù là quy tắc thần vương tự tiện xông vào, cũng chỉ có kết cục ngã xuống, chỉ có mỗi một đời hoàng giả thị tộc mới có thể thật sự nắm giữ phương pháp tiến vào cấm chế nơi đây, không chịu cấm chế hạn chế. Thì ra là thế. Trên mặt Thẩm Trường Thanh phối hợp lộ ra biểu cảm chấn động, nhưng trong lòng cũng thực sự có chút giật mình. Cấm chế có thể lưu lại quy tắc thần vương, vậy quả thực xem như rất mạnh. Chẳng qua, hắn trái lại không có gì lo lắng. Cấm chế có thể lưu lại quy tắc thần vương, không tương đương có thể lưu lại mình. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, quy tắc thần vương là quy tắc thần vương, mình là mình, hai bên ở trên thực lực là hoàn toàn không giống nhau. Lúc này, tiếng của Thanh Y truyền vào trong đầu hắn, hắn nói thật ra không sai, nơi này tràn ngập lực lượng cấm chế cường đại. Đối với thần chủ trở xuống mà nói, quả thật là uy hiếp không nhỏ. Nhưng, những lực lượng cấm chế này pha tạp không chịu nổi, không thể hữu hiệu chỉnh hợp cùng một chỗ. Nếu có thể mang lực lượng cấm chế nơi đây hóa hết thành một đại trận, cho dù là thần chủ bình thường đi vào, chỉ sợ cũng có khả năng ngã xuống. Trong lời nói, lão đối với cấm chế nơi đây, lại là có nhiều phần không để ý, từ nơi này có thể nhìn ra được, Tử Vân thị tộc đối với trận đạo không có hiểu biết gì, phàm là hiểu biết một chút. Đều sẽ không để cấm chế trước mắt đơn sơ như thế. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Bình thường mà nói, nếu bản thân không thông trận pháp, đúng ra sẽ đi tìm trận pháp sư cường đại khác để hỗ trợ bố trí trận pháp. Nhưng tính chất cấm địa lại khác. Ao huyết mạch. Chuyện liên quan đến nội tình hưng suy của một tộc, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Nếu mời tu sĩ khác đến bố trí trận pháp, liền tương đương với là mang tính mạng giao tới trong tay đối phương. Có gì không tốt, liền có khả năng mang đến tai họa, đừng nói là Tử Vân thị tộc, cho dù là chính hắn, cũng không có khả năng ở trên loại chuyện này đi tin tưởng những người ngoài kia. Ở lúc Thẩm Trường Thanh phân thần nói chuyện với Thanh Y, hắn đã đi theo phía sau Mãn Hoàng, hướng về bên trong cấm địa xâm nhập. Chỉ thấy đến mỗi một chỗ, đối phương đều sẽ đánh ra một cái ấn quyết. Theo thời điểm ấn quyết đánh ra, lực lượng cấm chế phía trước sẽ giống như thủy triều biến mất. Cứ như vậy, không biết xâm nhập bao lâu, Mãn Hoàng rốt cuộc dừng bước ở trước một sơn đạo nhỏ hẹp. Tử Vân thị tộc đương đại hoàng giả Tử Vân Dực, mang theo hậu bối thiên kiêu của thị tộc, vào ao huyết mạch một chuyến. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở không gian xung quanh. Không đợi thanh âm hoàn toàn yên lặng, chỉ thấy không gian phía trước rung động, một ông lão áo tím như từ không tới có xuất hiện. Người này không đơn giản. Thanh âm Thanh Y hợp thời vang lên, thật ra không cần đối phương nhắc nhở, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm thụ ra, trên thân đối phương ẩn chứa một lực lượng cường đại. Chỉ là lực lượng đó ẩn chứa rất mịt mờ, tuyệt đại bộ phận đều bị khí tức mục nát kia trên người che giấu. Nếu ai cảm giác không mạnh, ở lúc nhìn thấy ông lão áo tím, sẽ chỉ cho rằng đối phương là một lão ông gần đất xa trời mà thôi. Quả nhiên, bất cứ một thị tộc nào đều không có khả năng một chút con bài chưa lật cũng không có. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Chung Sơn thị tộc lúc trước, lại đến Tử Vân thị tộc bây giờ, đều nói lên những thị tộc cổ xưa đó, không có khả năng không có một chút con bài chưa lật. Dù sao một thị tộc tồn tại trăm vạn năm trở lên, sao có thể thật sự không có bất cứ tích lũy gì? Chỉ là tích lũy cỡ này, đều là giấu ở chỗ tối, không dễ dàng cho người khác biết được mà thôi. Ông lão áo tím trước mắt cho hắn cảm giác, so với quy tắc thần vương bình thường còn mãnh liệt hơn, tuy còn chưa đến mức có thể so với thần chủ, nhưng ít nhất cũng đứng hàng thần vương tuyệt đỉnh. Thậm chí, có khả năng nửa chân, đã bước ra khỏi cảnh giới thần vương. Tồn tại cỡ này mà nói, nếu muốn dùng cảnh giới để phân chia, trên đại khái liền tương đương với nửa bước thần chủ đi. Nhưng đây chỉ là phán đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh, còn chưa thể hoàn toàn xác định. Ngay lúc trong lòng hắn thầm nghĩ, Mãn Hoàng trầm giọng nói, Phong Càn thần vương. Mãn Hoàng đến rồi. Ông lão áo tím, cũng là Phong Càn thần vương chậm rãi mở miệng, sau đó ánh mắt liền từ trên thân Mãn Hoàng di động đến trên thân Thẩm Trường Thanh. Một lát sau, trong đôi mắt đục ngầu của lão có một luồng ánh sao toát ra, chương 2015, địa phương đó, một, không tệ không tệ, không ngờ Tử Vân thị tộc nhiều năm như vậy, trái lại thực xuất hiện một vị thiên kiêu. Đây là thiên kiêu mạnh nhất đương đại của Tử Vân thị tộc sao? Bẩm thần vương, đây là thánh tử Tử Vân Thánh Địa, tên là Tử Vân Thánh, là một vị tuyệt thế thiên kiêu duy nhất của thị tộc Ngô, trước đó không lâu từng chém thiên kiêu năm thị tộc bọn Bắc Ly ở Chư Thiên, tăng uy danh Tử Vân thị tộc Ngô, vì vậy để hắn vào ao huyết mạch một chuyến, chém thiên kiêu năm thị tộc. Phong Càn thần vương nghe vậy, vẻ mặt trên khuôn mặt già nua không khỏi biến đổi lần nữa. Ngay sau đó, lão liền tán dương gật đầu, tốt, cách làm cỡ này, mới là khí khái thiên kiêu Tử Vân thị tộc Ngô nên có. Tử Vân Thánh ra mắt Phong Càn thần vương. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng hợp thời hành lễ. Hắn có thể nhìn ra được, cho dù là vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này, ở trước mặt đối phương, cũng giữ sự tôn kính nhất định, bởi vậy có thể thấy được, thân phận kẻ này nhất định không thấp. Ở lúc Thẩm Trường Thanh thầm đoán, thần niệm Mãn Hoàng truyền âm. Phong Càn thần vương chính là một vị thần vương cổ xưa của Tử Vân thị tộc ta, đã bước nửa chân vào cảnh giới thần chủ, vẫn luôn ở lại trong cấm địa bế quan, tìm kiếm cơ hội chứng đạo thần chủ. Ngày sau nếu là gặp Phong Càn thần vương, nhất định không thể thất lễ. Quả nhiên. Sau khi nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh liền xác định phán đoán trong lòng, cảnh giới nửa bước thần chủ. Thực lực bực này, đã có thể xưng là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ. Cho dù là thần vương hai đạo quy tắc bình thường, chỉ sợ cũng có chỗ không bằng. Về phần mình có thể trấn áp đối phương hay không, nói thật, hắn cũng không có nắm chắc gì quá lớn. Động thiên bảy trượng, khiến bản thân có được thực lực trấn áp quy tắc thần vương, nhưng Phong Càn thần vương trước mắt, đã là nửa bước thần chủ, tương tự cũng có thể trấn áp quy tắc thần vương, hai bên nếu thật ra tay, bằng vào nội tình của mình, Thẩm Trường Thanh cũng không dễ xác định thắng bại. Đương nhiên, nếu muốn vận dụng con bài chưa lật, như vậy vẻn vẹn một tên nửa bước thần chủ, liền không có gì đáng giá kiên kỵ. Không nói đến mình có được bổn nguyên thần quân, chỉ riêng Thanh Y bất hủ thánh binh này, có thể khiến mình đứng ở thế bất bại. Một bên khác, Phong Càn thần vương đã nghiêng thân thể đi, trực tiếp nhường đường, ao huyết mạch đã lâu chưa mở ra, có thể có một vị thiên kiêu đến, coi như là dùng hết chức năng của nó, vậy các ngươi liền trực tiếp vào đi. Cảm tạ thần vương. Mãn Hoàng ông quyền lần nữa, sau đó liền dẫn theo Thẩm Trường Thanh đi vào bên trong. Xuyên qua sơn đạo. Tầm nhìn ban đầu nhỏ hẹp chợt trở nên sáng sủa, khí tức đáng sợ tràn ngập ở chung quanh, khiến không gian cũng vặn vẹo chấn động. Cuối sơn đạo, là có thung lũng bốn phía là núi vây quanh. Mà ở vị trí chính giữa thung lũng, thì mở ra một cái ao, nhưng nước ao bên trong, lại không phải nước bình thường, mà là nước ao màu vàng tựa như vàng sau khi hòa tan hình thành. Không có mùi máu tươi nồng đậm. Thứ có, chỉ là một mùi thơm thoang thoảng. đây là ao huyết mạch của Tử Vân thị tộc Ngô. Mãn Hoàng chỉ vào nước ao màu vàng phía trước, trầm giọng nói. Mỗi khi nhìn thấy ao huyết mạch, hắn đều có chút cảm khái, luyện hóa tinh hoa khí huyết bản thân, hòa vào trong nước ao, lâu ngày mới đúc thành ao huyết mạch hôm nay. Có thể nói, trừ phi là thần vương chết trận, bằng không, thần vương khác ở lúc tuổi thọ sắp hao hết, đều sẽ mang lực lượng của mình hội tụ toàn bộ đến nơi đây, để lại đợi người tới sau luyện hóa, lấy nó tăng tiến nội tình của Tử Vân thị tộc. Thần vương có thể làm như thế, tự nhiên là đáng kính nể. Nhưng mà, Mãn Hoàng lại không hy vọng, mình có một ngày, cũng sẽ lưu lạc đến tình trạng như vậy, trong lòng hắn có được giả vọng của mình. Đồng thời rất rõ, muốn không đối mặt kết cục như vậy, chỉ có một lựa chọn, đó là chứng đạo thần chủ. Chỉ là, thần chủ khó thành. Cho dù là bản thân Mãn Hoàng, cũng không có nắm chắc lớn bao nhiêu. Ao huyết mạch. Thẩm Trường Thanh nhìn nước ao màu vàng kia, có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng bên trong ẩn chứa rốt cuộc mênh mông cỡ nào. Tình huống bình thường mà nói, ao huyết mạch đã là khí huyết hội tụ thành, đúng ra tràn ngập mùi máu tươi khó ngửi mới đúng. Nhưng mà, ẩn chứa trong nước ao, lại là tinh hoa khí huyết của thần vương. Tinh hoa cỡ này không có bất cứ tạp chất gì đáng nói, đều là ẩn chứa lực lượng thuần túy nhất. Như vậy, ao huyết mạch liền không có bất cứ mùi máu tươi gì đáng nói, có, chỉ là mùi thơm mát giống như linh dược. Nước ao cỡ này, xấp xỉ xem như một cây linh dược đứng đầu nhỉ. Linh dược. Thanh Y cười nhạo, Tôn Thượng cũng quá mức xem nhẹ nội tình của một thị tộc rồi, ao huyết mạch này tuy so với ao huyết mạch của Thượng Cổ Hoàng Đình, hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong, cũng có thể tương đương với một cây thần dược không kém. Đại khái tính là thần dược bậc một đỉnh phong đi, tuy chưa thể với tới bậc hai, nhưng cũng không kém là bao. Ở trong mắt lão, năng lượng ao huyết mạch trước mắt ẩn chứa, hoàn toàn có thể so sánh một cây thần dược. Nếu thật là sinh linh Tử Vân thị tộc đi vào, chỗ tốt nhận được tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, lấy cảnh giới nội tình trước mắt của Thẩm Trường Thanh tiến vào, có thể đạt được chỗ tốt hay không thì khó mà nói. Chương 2016, địa phương đó, 2, thần dược bậc một đỉnh phong. Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Hắn cũng từng từ trong miệng Thanh Y hiểu biết một ít tin tức của thần dược. Cái gọi là thần dược bậc một, đó là với tới cấp bậc thần vương, bậc một đỉnh phong, liền nói rõ thần dược đã với tới thần vương cực hạn, cho dù là quy tắc thần vương dùng, cũng có thể có ích lợi to lớn. Dưới sự đối chiếu như thế, có thể nhìn ra tác dụng của ao huyết mạch trước mắt, Mãn Hoàng từ trong ao huyết mạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người bên cạnh, kế tiếp, ngươi liền vào trong ao huyết mạch. Có thể hấp thu luyện hóa bao nhiêu năng lượng, vậy thì hấp thu luyện hóa bấy nhiêu, nếu là đến thời điểm bản thân không thừa nhận được, liền có thể từ bên trong đi ra. Về phần bổn hoàng mà nói, sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Đệ tử rõ, từng, đi đi, luyện hóa cho tốt, thần vương bình thường cho dù là cả một đời, cũng không nhất định có thể có một lần cơ hội vào ao huyết mạch, ngươi đừng lãng phí. Mãn Hoàng nhìn đối phương một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Hắn đối với ao huyết mạch không có gì lưu luyến nữa. Có thể làm hoàng giả Tử Vân thị tộc, mình trước kia cũng từng vào ao huyết mạch, đạt được năng lượng bên trong rèn luyện. Bất cứ sinh linh nào, đều chỉ có một lần cơ hội tiến vào ao huyết mạch. Nếu lần thứ hai tiến vào, lợi ích đạt được cực kỳ bé nhỏ, không nói chút điểm tác dụng cũng không có, chỉ có thể nói là thuần túy lãng phí năng lượng của ao huyết mạch. Ở sau khi Mãn Hoàng rời đi, Thẩm Trường Thanh liền một lần nữa nhìn về phía ao huyết mạch trước mặt. Hắn biết. Kế tiếp nên là sân nhà của mình rồi. Nếu ta mang toàn bộ năng lượng của ao huyết mạch đều hấp thu luyện hóa hết, Tử Vân thị tộc sẽ không trở mặt chứ. Thẩm Trường Thanh không biết sao nghĩ tới chuyện này, sau đó, hắn liền lắc lắc đầu. Nghĩ hẳn là không có khả năng, dù sao ta hôm nay cũng là thiên kiêu duy nhất của Tử Vân thị tộc, cho dù là mang năng lượng của ao huyết mạch hoàn toàn hấp thu, nghĩ hẳn cũng không có vấn đề gì. Dù sao ao huyết mạch tồn tại, không phải là để người ta luyện hóa sao? Trong lòng nghĩ như thế, tâm thần Thẩm Trường Thanh ổn định hẳn, sau đó rất dứt khoát cởi quần áo, rồi trực tiếp đi vào trong ao huyết mạch. Khoảnh khắc làn da hắn chạm đến nước ao, nhất thời liền có một cảm giác nóng rực không kể truyền đến, giống như không phải đặt mình trong nước ao, mà là đặt mình trong nham thạch nóng chảy. Không đúng. Cảm giác nóng rực này, so với nham thạch nóng chảy còn đáng sợ hơn vạn lần. Dù sao đến cảnh giới cỡ này của mình, cho dù là tắm rửa ở trong nham thạch nóng chảy, cũng không có bất cứ cảm giác gì. Ở nơi này liền có thể nhìn ra được, năng lượng của ao huyết mạch, rốt cuộc là kinh người cỡ nào, nhưng mà, cho dù là năng lượng kinh người này, cũng chưa thể xâm nhập thân thể Thẩm Trường Thanh chút nào. Thân thể vô khuyết vô lậu, không có bất cứ lỗ hổng nào đáng nói, cho dù là năng lượng muốn đi vào, cũng tìm không thấy bất cứ con đường nào. Đối với cái này, hắn trực tiếp buông ra hạn chế của thân thể, tùy ý lực lượng trong ao huyết mạch mãnh liệt mà vào. Âm âm âm, năng lượng cường hãn trực tiếp tràn vào, khiến Thẩm Trường Thanh không thể không thủ vững tâm thần, sau đó toàn lực luyện hóa lực lượng cỡ này, dùng nó tẩm bổ nuôi dưỡng mình nhục thân thể phách. Nếu hắn thật là sinh linh Tử Vân thị tộc, như vậy năng lượng của ao huyết mạch có thể chiết xuất huyết mạch của mình, do đó có được thực lực càng thêm mạnh mẽ. Nếu có thể tăng lên tới trình độ nhất định, thậm chí có thể huyết mạch phản tổ. Nhưng đáng tiếc là, mình không phải sinh linh của Tử Vân thị tộc, cho nên ao huyết mạch liền mất đi tác dụng lớn nhất. Tuy là như thế, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, mục đích chủ yếu của hắn, chính là mượn lực lượng ao huyết mạch, để tẩm bổ nuôi dưỡng thể phách của mình mà thôi. Theo hắn hấp thu luyện hóa, năng lượng mênh mông kia tự như dòng sông chảy chồm, không ngừng ùa vào trong cơ thể. Dần dần, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng phát hiện, thể phách mình đang từng chút một tăng cường, chỉ là quá trình này rất thông thả, giống như tốc độ của rùa. Ao huyết mạch xem ra thật sự có chút tác dụng đối với ta. Hắn cảm thụ được bản thân biến hóa, trong lòng hơi yên tâm. Ở trước khi vào ao huyết mạch, Thẩm Trường Thanh liền từng nghĩ, nếu bản thân quá mức cường đại, dẫn tới ao huyết mạch không có tác dụng, như vậy năng lượng của nước ao cũng chỉ có thể sử dụng để nuôi dưỡng linh dược trong động thiên. Nhưng bây giờ, ao huyết mạch cho dù tạo ra tác dụng rất mỏng manh, nhưng xét đến cùng là có tác dụng. Như vậy, coi như là một chuyện tốt. Mãn Hoàng cho rằng, hắn có thể nán lại ở bên trong bao lâu? Bên ngoài thung lũng, Phong Càn Thần Vương nhìn bên trong, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, vẻ mặt Mãn Hoàng bình thản, có thể vào bao lâu thời gian, bổn hoàng cũng khó mà nói, hy vọng hắn có thể ở bên trong lâu một chút đi, hôm nay ao huyết mạch đã lâu chưa mở ra, năng lượng tích góp bên trong, so với thời điểm bổn hoàng năm đó đi vào còn mạnh hơn vài phần. Vào ao huyết mạch phải thừa nhận dày vò thế nào, hắn là phi thường rõ. Nếu không đủ nghị lực, là tuyệt đối không chịu nổi cơn thiêu đốt đáng sợ đó. Mình năm đó lúc đi vào, lực lượng trong ao huyết mạch còn chưa mạnh giống như bây giờ. Chương 2017, cường hóa bản thân, 1, nhưng cho dù như vậy, mình cũng chỉ ở lại bên trong 10 ngày thời gian mà thôi. Nghĩ đến đây, Mãn Hoàng bổ sung một câu, bổn hoàng cho rằng, hắn có thể ở lại bên trong 7 ngày, đã là không tệ rồi. 7 ngày. Phong Càn Thần Vương khẽ lắc đầu. Nếu chỉ là 7 ngày, vậy tiềm lực của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới thần vương, muốn bước vào cảnh giới thần chủ, chỉ sợ khó khăn giống như ngươi. Sắc mặt Mãn Hoàng không khỏi đen sì. Đây là không nể mặt mình một chút nào. Nhưng hắn không thừa nhận lời đối phương nói cũng không được, là thật sự có vài phần đạo lý, thời gian vào ao huyết mạch, tuy chỉ là khảo nghiệm nghị lực của từng tu sĩ, nhưng chứng đạo thần chủ gian nan, so với trình độ gian nan ở lại trong ao huyết mạch cao hơn không chỉ mấy lần. Nếu năng lượng của ao huyết mạch cũng không thể thừa nhận, ngày sau muốn chứng đạo thần chủ, cũng cực kỳ khó khăn. Lúc này, ánh mắt Phong Càn Thần Vương đặt ở trên người Mãn Hoàng, ngươi ngày xưa cũng là thiên kiêu thị tộc, chính là cường giả có hy vọng chứng đạo thần chủ, hôm nay lại vẫn kẹt ở trong thần vương đệ tứ cảnh, nguyên nhân trong đó, còn phải từ trên bản thân tìm kiếm mới được. Hôm nay đại tranh chi thế, chính là vô thượng cơ duyên của chúng ta, nếu là cơ duyên cỡ này trước mặt cũng không thể chứng đạo thành công, thì không cần bàn luận cái khác nữa. Thần Vương nói rất đúng. Mãn Hoàng cúi đầu trả lời. Nghiêm khắc mà nói, Phong Càn Thần Vương cũng là tiền bối của hắn. Đối phương giáo huấn mình, không có vấn đề gì lớn. Mặt khác, nơi đó chỉ sợ là sắp có cường giả đi ra rồi. Theo như lời Thần Vương là, nơi đó. Sắc mặt Mãn Hoàng không khỏi biến đổi. Ở lúc nghe được nơi đó, trong lòng hắn có sự kiên kỵ thật sâu, Phong Càn Thần Vương khoanh tay, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, cường giả nơi đó sẽ không dễ dàng đi ra. Nhưng mỗi khi đại tranh chi thế, liền nhất định sẽ có cường giả từ trong đó đi ra. Cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa có động tác gì, là vì đại tranh chi thế vừa mới mở ra. Đợi tới về sau, bọn họ nhất định sẽ chen một chân vào. Đến lúc đó, áp lực của thị tộc chúng ta sẽ chỉ càng lớn thêm. Nơi đó rốt cuộc là nơi nào, thần vương có hiểu biết gì hay không, vì sao lúc bình thường luôn không thấy bọn họ xuất hiện, chỉ ở lúc đại tranh chi thế, mới sẽ hành tẩu ở chư thiên. Trong lòng Mãn Hoàng cũng có hoang mang của mình. Cường giả nơi đó đi ra rất đáng sợ, cho dù là trong cùng cảnh giới, cũng là tồn tại gần như vô địch. Nhưng mà, lúc bình thường, lại luôn không thấy nơi đó có cường giả hành tẩu chư thiên. Thậm chí là một chút tin tức có liên quan nơi đó, cũng chưa truyền lưu ra, thần bí như thế, thực sự khiến hắn rất tò mò. Phong Càn Thần Vương khẽ lắc đầu, nơi đó rốt cuộc là nơi nào, thật ra ta cũng không phải quá rõ. Từ mấy ngàn vạn năm trước bắt đầu, sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, nơi đó mới dần dần trồi lên mặt nước mà thôi. Nhưng cụ thể là tình huống thế nào, Ngô cũng không phải quá rõ, nói tới, nội tình của Tử Vân thị tộc Ngô, chung quy là quá nhỏ bé chút. Nhìn bộ dáng Phong Càn Thần Vương, Mãn Hoàng nhíu chặt lông mày, hắn rất không thích loại cảm giác này, cái gì cũng không chịu mình khống chế. Nhưng mà, cường giả nơi đó đi ra, thật sự mạnh kinh người, lấy nội tình thực lực của Tử Vân thị tộc hôm nay, còn chưa có tư cách tiếp xúc nhiều như vậy. Nếu là có thể móc nối với cường giả nơi đó, nói không chừng Tử Vân thị tộc Ngô cũng có thể lên thẳng mây xanh, Mãn Hoàng nghĩ tới phương diện khác. Phong Càn Thần Vương nghe vậy, lắc đầu nói, Ngô đề nghị Mãn Hoàng không nên nghĩ nhiều như vậy, tồn tại cỡ đó không phải chúng ta có thể chạm đến, nếu là thật sự hãm sâu trong đó, chỉ cần một chút gợn sóng, đã có thể khiến Tử Vân thị tộc hóa thành tro bụi. Lấy tồn vong của một cái thị tộc đi liều, không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu Tử Vân thị tộc đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, cần dùng toàn bộ thị tộc đi liều một đường ra, vậy không có vấn đề gì, nhưng trước mắt Tử Vân thị tộc còn chưa lưu lạc tới mức đó, nếu thật liên lụy vào, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Không có cách nào cả. So với tồn tại cỡ đó, Tử Vân thị tộc thật sự quá yếu. Bo bo giữ mình, mới là cách làm chính xác nhất. Nghe vậy, Mãn Hoàng trầm mặt. Sau đó, hắn khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục tán gẫu ở đề tài này, Phong Càn Thần Vương lần này có nắm chắc chứng đạo thành công hay không, đối phương đã là nửa bước thần chủ, nếu có thể thành công bước ra một bước kia, Tử Vân thị tộc liền có thể trở thành Tử Vân thần tộc. Phải biết rằng, thị tộc cùng thần tộc, tuy chỉ là một chữ khác nhau, cách biệt lại một trời một vực. Phong Càn Thần Vương vẻ mặt bình tĩnh, ta bế quan nhiều năm, thật ra cũng đã chạm tới bậc cửa kia, chỉ là chạm tới cùng thật sự vượt qua, là khái niệm khác nhau về lượng, có tu sĩ cả một đời, đều bị chặn lại ngoài cửa, có tu sĩ có thể trong một buổi chợt ngộ ra, liền trực tiếp chứng đạo thành công. Muốn chứng đạo thần chủ, coi trọng không chỉ là thiên phú, càng coi trọng cơ duyên hơn. Cho nên ngươi hỏi ta có nắm chắc chứng đạo thành công hay không, ta cũng không thể cho ngươi câu trả lời chắn chắn. Chứng đạo hay không, ai có thể 100% kết luận, mình nhất định có thể thành công. Chương 2018, cường hóa bản thân, 2, chẳng qua, nếu khí vận Tử Vân thị tộc có thể tăng lên mấy phần nữa, xác suất chứng đạo của ta sẽ cao lên rất nhiều. Đáng tiếc, ta đã không thể vào Phong Thần Đài nữa, bằng không, thật ra có thể tranh đoạt thứ hạng một phen. Phong Càn Thần Vương nói đến đây, lắc đầu đầy tiếc nuối. Phong Thần Đài có giới hạn tuổi, thần vương cổ xưa giống như hắn, đã sớm không có tư cách vào Phong Thần Đài. Nếu không có hạn chế, mình đã sớm xông vào Phong Thần Đài một lần, chiếm một vị trí ở trong Phong Thần Đài. Một điểm này, Phong Càn Thần Vương vẫn rất tự tin. Suy cho cùng, đến loại cảnh giới này của hắn, đã ở đỉnh cao nhất của thần vương, dù trong chư thiên vạn tộc có cường giả cấp bậc tương tự tồn tại, nhưng so sánh với tiêu chuẩn Phong Thần Đài, cũng tuyệt đối không tính là gì. Bản thân nếu có thể chiếm được vị trí, được khí vận chư thiên thêm vào, chứng đạo liền không có khả năng thất bại gì nữa, thần vương trái lại có thể yên tâm, mặc dù ngươi đã không còn khả năng vào Phong Thần Đài, nhưng Tử Vân thị tộc Ngô bây giờ lại có thiên kiêu xuất thế, tin tưởng đoạt được thứ hạng tốt chút là không có vấn đề. Kẻ được chỉ tới trong lời Mãn Hoàng, tự nhiên chính là Thẩm Trường Thanh. Lấy thực lực đối phương thể hiện ra, chiếm một vị trí trong Phong Thần Đài, là quá dễ dàng. Hy vọng như thế đi, bây giờ chỉ xem hắn có thể nán lại bao lâu trong ao huyết mạch, Phong Càn Thần Vương gật đầu, sau đó nhìn về phía thung lũng. Nơi đó cấm chế trải rộng, dù là hắn, cũng không thể nhìn thấu cảnh tượng bên trong. Trong ao huyết mạch, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, nước ao trước kia có thể ngập tới cổ, bây giờ đã hạ thấp không còn là bao. Trên da thịt lộ ra ngoài mặt nước, có thể thấy màu vàng kim mơ hồ. Hồi lâu sau, hắn mở mắt. Nhìn nước ao đã giảm xuống rất nhiều, không khỏi lắc đầu, xem ra đây là cực hạn ao huyết mạch Tử Vân thị tộc có thể làm được, cường độ thân thể mình lúc đầu, đã tới cấp bậc cửu phẩm đạo binh. Bây giờ, vào ao huyết mạch bồi dưỡng, xem như ở trên cơ sở ban đầu lại thêm một bước, sắp xỉ tới trình độ cửu phẩm viên mãn. Đáng tiếc là, sau khi thân thể tới trình độ này, liền lâm vào một cái bình cảnh, trừ phi là có cơ duyên cường đại, có lẽ khiến động thiên tiến thêm một bước mở rộng, bằng không rất khó phá vỡ tầng hạn chế này. Dù như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng rồi, sau khi động thiên mở rộng tới 7 trượng, hắn đã có thể phát hiện rõ ràng, về sau muốn mở rộng tới tạm trượng, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Độ khó trong đó, so với động thiên 6 trượng tấn thăng động thiên 7 trượng, còn khó hơn rất nhiều. Nếu có thể có ao huyết mạch mạnh hơn, nói không chừng ta có thể ở dưới tiền đệ không mở rộng động thiên, trực tiếp khiến thân thể tấn thăng đến trình độ có thể so với thập phẩm đạo binh, lúc đó, ta mới có thể thật sự đứng ở thế bất bại trong cảnh giới thần vương. Thẩm Trường Thanh nghĩ như vậy. Nhìn thấy ao huyết mạch của Tử Vân thị tộc, cũng xem như khiến thực lực mình tăng trưởng không ít, đại khái tương đương có thể 20-30 pháp tắc một thành, cũng tính là rất không tệ rồi. Tiếp theo, nên dùng năng lượng còn lại để bồi dưỡng linh dược động thiên, suy nghĩ chuyển động, Thẩm Trường Thanh liền điên cuồng hấp thu năng lượng ao huyết mạch, nhưng lần này, hắn không cưỡng ép đi luyện hóa, mà là mang tất cả năng lượng rót về phía động thiên. Chỉ thấy trong thân thể hỗn độn, dòng sông màu vàng hướng về bốn phương tám hướng lao đi, cùng nhau hội tụ về động thiên, nhưng sau khi những dòng sông kia toàn bộ hợp thành tiến vào động thiên, lại nhìn cảnh tượng trong động thiên, liền có thể thấy vô số hạt mưa màu vàng rơi xuống. Trong động thiên lớn như vậy hiếm thấy bắt đầu mưa. Mỗi một giọt mưa rơi xuống, đều bao hàm năng lượng mênh mông. Những linh dược kia trồng ở trong động thiên, ở lúc chạm tới những năng lượng này, đều dùng một cái tốc độ mắt thường có thể thấy được lột xác. Âm, khí tức cường đại lan tràn ra, từng cây linh dược bộ dáng uốn lượn, giống như những vị tu sĩ cường đại. Rất lâu sau, mưa tạnh. Linh dược trong động thiên đã hoàn toàn thay đổi một hình thức khác. Tất cả linh dược đều đạt được sự tăng lên mức độ khác nhau. Bây giờ, linh dược cấp bậc thấp nhất đã tăng lên cấp độ bất hủ kim thân. Nói tóm lại, nếu nhân tộc có tu sĩ dùng, chỉ cần luyện hóa năng lượng linh dược, liền đủ khiến một vị tu sĩ thiên nhân viên mãn trực tiếp trùng kích cấp bậc bất hủ kim thân. Chờ lúc Thẩm Trường Thanh phân thần tiến vào động thiên, nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu. Thanh Y nhìn những linh dược kia, cười nói, lần này tất cả linh dược đều được tăng lên với trình độ khác nhau, xem như rất không tệ. Năng lượng của ao huyết mạch, Thẩm Trường Thanh hấp thu một nửa, còn lại một nửa toàn bộ dùng để bồi dưỡng linh dược. Thế này tương đương, có nửa cây thần dược hy sinh bản thân, dùng năng lượng của mình để bồi dưỡng linh dược. Được năng lượng nửa cây thần dược bồi dưỡng, những linh dược này tự nhiên là nhanh chóng sinh trưởng, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu như ta kéo dài đạt được năng lượng của ao huyết mạch, có thể mang những linh dược này bồi dưỡng hết thành thần dược hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Chương 2019, đây là chuyện may mắn của Tử Vân thị tộc, một, điều tôn thượng nghĩ là không có vấn đề. Bình thường mà nói, khác biệt lớn nhất của thần dược với linh dược là ở trên năng lượng ẩn chứa, nhưng muốn trở thành thần dược, không phải chỉ đủ năng lượng là được, còn phải coi trọng cơ duyên. Rất nhiều linh dược trong quá trình tương lai lột xác thành thần dược, lại có lôi kiếp xuất hiện. Nếu không vượt qua lôi kiếp, tất cả tích lũy đều sẽ hóa thành tro bụi. Ngược lại, nếu có thể vượt qua lôi kiếp, mới có thể thật sự có được công hiệu đoạt thiên địa tạo hóa, mới có thể thật sự xưng là thần dược. Độ kiếp. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, thần dược cần độ kiếp, ý kiến này, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Thanh Y dáng vẻ như lẽ đương nhiên, cái đó là khẳng định, bất luận chí bảo nào ra đời, đều phải trải qua lôi kiếp rửa tội mới được. Lúc đầu tôn thượng đạt được tiên thiên linh phôi này, nếu mạnh hơn một chút, cũng cần trải qua được lôi kiếp. Chỉ là tiên thiên linh phôi cấp bậc đó, còn chưa tới cấp bậc đoạt thiên địa tạo hóa, cho nên mới chưa dẫn tới lôi kiếp. Bất luận một cây thần dược nào, đều có công hiệu phi phàm, do đó, thần dược muốn xuất thế phải trải qua được lôi kiếp, đây cũng là một nguyên nhân khác vì sao thần dược thưa thớt. Nếu không có lôi kiếp, số lượng thần dược ít nhất cũng phải trên cơ sở bây giờ trực tiếp tăng lên mấy lần. Suy cho cùng, rất nhiều thần dược đều ở lúc sắp ra đời, hủy diệt ở trong lôi kiếp. Thẩm Trường Thanh nhìn những linh dược kia, từ bỏ suy tính làm đối phương trở thành thần dược. Cái khác không nói. Chỉ riêng lôi kiếp, mình đã không thỏa mãn được. Xét đến cùng, trong động thiên, làm sao có thể độ lôi kiếp? Cho nên, linh dược trồng ở đây, trên cơ bản đều không có khả năng trở thành thần dược, trừ phi là ngày khác dời trồng đến nơi khác. Nhưng dù như vậy, cũng cần rất nhiều năng lượng bồi dưỡng, mới có thể khiến nó phát động lôi kiếp, sau đó trở thành thần dược thật sự. Nhưng hắn cũng không oán giận gì. Không thể thành thần dược, vậy thì không thể thành thần dược. Nếu có thể mang những linh dược này bồi dưỡng hết tới đỉnh phong, vậy cũng hoàn toàn đủ dùng rồi. Mức cao nhất của linh dược có phải thần cảnh hay không, hướng tiếp lên tiến vào cảnh giới thần vương, liền là phạm vi thần dược. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đây, không khỏi hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thanh Y lắc đầu, Tôn Thượng vẫn chưa hiểu rõ, linh dược là linh dược, thần dược là thần dược. Linh dược cho dù tiến vào cấp bậc thần vương, vậy cũng chỉ là linh dược mà thôi, thần dược vì sao là thần dược, ngoại trừ bên trong chứa năng lượng đáng sợ, tác dụng thật sự là có thể đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch chuyển âm dương càn khôn. Cho nên, không phải linh dược sau khi đến cảnh giới thần vương, liền có thể tăng lên thành thần dược. Trên thực tế, linh dược không có cái gọi là cực hạn. Một ít linh dược thật sự cường đại, giá trị ở mặt nào đó không thấp hơn thần dược chút nào. Hiểu rồi. Hiểu hết rồi. Nếu nói như vậy, những linh dược này trong động thiên của mình, không cần cân nhắc sau khi bồi dưỡng tới thần cảnh, không còn có cách nào tiến bộ nữa. Chỉ cần có năng lực bồi dưỡng, thì có thể không ngừng liên tục tăng lên, về sau tới cảnh giới thần vương, thậm chí cảnh giới thần chủ cũng không có vấn đề. Nếu toàn bộ những linh dược này đều có thể tiến vào cảnh giới thần vương, chỉ sợ một cây, cũng có thể khiến tu sĩ trực tiếp mở động thiên. Nghĩ tới đây, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên lui ra, khi lại nhìn bên ngoài, nước ao trong ao huyết mạch đã hoàn toàn khô cạn. Không biết khi nào, ao huyết mạch mới có thể lại nuôi dưỡng đến trình độ ban đầu. Nhìn thấy ao huyết mạch đã khô cạn, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu. Đơn thuần ở trên năng lượng, ao huyết mạch có thể so với thần dược, thực sự là một món chí bảo, nhưng trước mắt toàn bộ năng lượng đều bị mình hấp thu, về sau Tử Vân thị tộc muốn lại tụ tập ao huyết mạch, chỉ sợ không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể thành công. Nói như thế, trước mắt thứ của Tử Vân thị tộc có thể áp bức, nghĩ hẳn không còn bao nhiêu rồi, kế tiếp, có lẽ nên đổi chủng tộc đi. Sau khi biết sự cường đại của ao huyết mạch, Thẩm Trường Thanh đối với ao huyết mạch các chủng tộc có được đều có được sự tò mò rất lớn, đương nhiên, những chủng tộc này, nhất định là cấp bậc thị tộc mới được. Cường tộc bình thường mà nói, cho dù là có ao huyết mạch, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng tuyệt đối không có khả năng so sánh với ao huyết mạch của thị tộc. Cho dù là toàn bộ bị mình đạt được, tác dụng có thể phát huy ra cũng có hạn, nhục thân thể phách hắn hôm nay đã cường đại đến trình độ nhất định. Năng lượng trong ao huyết mạch của chủng tộc bình thường quá yếu, cho dù là có được lượng lớn ao huyết mạch, cũng không có khả năng mang đến trợ giúp gì đối với bản thân. Đạo lý rất đơn giản. Sau khi nhục thân thể phách đến trình độ nhất định, nếu là năng lượng đạt được không đủ để tiến một bước rèn luyện, như vậy đạt được nhiều nữa cũng không có tác dụng. Không quan hệ số lượng, mà là vấn đề phương diện chất lượng. Từ trong ao huyết mạch khô cạn đứng dậy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp thay quần áo. Sau đó liền đi ra bên ngoài. Chương 2020, đây là chuyện may mắn của Tử Vân thị tộc, 2, bên ngoài thung lũng. Mãn Hoàng cùng Phong Càn Thần Vương vẫn chờ ở nơi đó. Từng. Xem ra hắn là đi ra rồi, thời gian có chút ngắn nha. Thần niệm Phong Càn Thần Vương khẽ động, sau đó nhìn về phía bên trong đường núi, không khỏi lắc đầu. Từ khi tiến vào ao huyết mạch đến bây giờ, chỉ là ngắn ngủn 3 ngày mà thôi, 3 ngày thời gian. Đối phương đã từ trong ao huyết mạch đi ra, nghị lực như vậy thực sự có chút kém. Như vậy, cho dù vị kia thật sự thiên phú trác tuyệt, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, nhưng nếu nghị lực quá kém, ngày sau trưởng thành nhắm chừng cũng có hạn. Mãn Hoàng nghe vậy, sắc mặt cũng không quá dễ coi. Cảm giác của hắn không bằng Phong Càn Thần Vương, cộng thêm nơi này tồn tại các loại cấm chế, cho nên đối với chuyện Thẩm Trường Thanh rời khỏi ao huyết mạch, chưa thể ngay lập tức phát giác đến, nhưng mà... Đối phương đã nói như vậy, vậy tất nhiên là sẽ không xảy ra sai lầm. Không bao lâu, Mãn Hoàng cũng cảm giác được, nơi đó có tu sĩ đang đi ra, trong lòng cũng thầm than. 3 ngày. Thật sự là hơi ngắn. Cho dù là năng lượng ao huyết mạch lần này, so với thời điểm trước kia mạnh hơn không ít, nhưng bình thường mà nói, cũng nên nán lại khoảng 7 ngày mới phải. Chỉ 3 ngày. Kém mình mong muốn một mảng lớn, trong nháy mắt. ấn tượng về Thẩm Trường Thanh ở trong cảm nhận của hắn liền trực tiếp hạ xuống một mảng. Thiên kiêu cỡ này, thực đáng giá Tử Vân thị tộc toàn lực bồi dưỡng hay không, vẫn là một vấn đề đáng để cân nhắc. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh từ bên trong thung lũng đi ra, nhìn thấy hắn, Mãn Hoàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, cơ hội có thể vào ao huyết mạch phi thường quý giá, hơn nữa sinh linh thị tộc đều chỉ có một lần cơ hội vào ao huyết mạch, ngươi nên kiên trì thêm vài ngày mới phải, hôm nay sớm đi ra, xem như lãng phí rất nhiều. Tu hành giả chúng ta, vốn là như đi ngược dòng nước, nếu là đụng tới gian nan hiểm trở liền chùn bước, sao có hy vọng đăng đỉnh tối cao. À, Thẩm Trường Thanh không ngờ, mình vừa mới đi ra đã bị đổ ập xuống răng dậy một trận, còn chưa phản ứng lại đây là chuyện gì. Đợi Mãn Hoàng nói xong, hắn mới ho nhẹ, không phải đệ tử không nghĩ ở trong ao huyết mạch thêm mấy ngày, mà là năng lượng trong ao huyết mạch hao hết, nếu tiếp tục nán lại, cũng là không có tác dụng gì, lúc này mới không thể không đi ra. Ngươi! Cái gì, năng lượng ao huyết mạch tiêu hao hết, Mãn Hoàng vốn định răng dậy vài câu nữa, nhưng nháy mắt tiếp theo, lại trực tiếp ngay ra ở tại chỗ. Cho dù là Phong Càn Thần Vương ở bên, cũng trực tiếp ngay ra ở tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền trực tiếp biến mất tại chỗ, đi về phía bên trong thung lũng. Ngươi ở đây chờ bổn hoàng. Mãn Hoàng cũng bỏ lại một câu, hướng về phía ao huyết mạch mà đi. Bên trong thung lũng, Phong Càn Thần Vương nhìn ao huyết mạch đã khô cạn hoàn toàn, da mặt già nua không ngừng run rẩy, ánh mắt khó che giấu kích động. Ba ngày. Chỉ dùng ba ngày thời gian, đã luyện hóa toàn bộ năng lượng của ao huyết mạch. Thiên kiêu. Tử Vân thị tộc Ngô rốt cuộc xuất hiện một vị thiên kiêu thật sự rồi, hắn phi thường rõ, năng lượng ẩn chứa trong ao huyết mạch mênh mông bao nhiêu, cho dù là một vị quy tắc thần vương đi vào, cũng quả quyết không có khả năng ở trong ba ngày ngắn ngủn, đã mang năng lượng bên trong luyện hóa sạch sẽ toàn bộ. Nhưng mà, một tu sĩ cảnh giới nửa bước thần vương nho nhỏ, lại làm được một bước này. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tiềm lực của đối phương, so với trong tưởng tượng của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt thế thiên kiêu. Không, cái này đã không phải tuyệt thế thiên kiêu có thể hình dung. Cái thế thiên kiêu. Trong đầu Phong Càn Thần Vương hiện ra một câu như vậy. Gió khẽ thổi qua. Thân hình của Mãn Hoàng cũng xuất hiện ở bên cạnh ao huyết mạch, nhìn ao huyết mạch khô cạn, vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Hồi lâu sau. Môi hắn run run, trong mắt toát ra ánh sao, Phong Càn Thần Vương, cường giả luyện hóa năng lượng ao huyết mạch nhanh nhất của Tử Vân thị tộc Ngô, là dùng thời gian dài bao nhiêu? 8 ngày. Phong Càn Thần Vương trả lời không cần nghĩ ngợi. Tử Vân thị tộc từng xuất hiện một vị thiên kiêu, chỉ dùng 8 ngày thời gian, đã mang năng lượng ao huyết mạch luyện hóa sạch sẽ toàn bộ, cuối cùng, đối phương trở thành một kẻ thực lực mạnh nhất trong toàn bộ các đời thần vương Tử Vân thị tộc. Nếu không phải cơ duyên không được, đã có thể chứng đạo thần chủ. 8 ngày. Mãn Hoàng nhìn ao huyết mạch trước mặt, khóe miệng nhếch lên một đường cong, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười to, năm đó vị cường giả kia 8 ngày thời gian luyện hóa ao huyết mạch, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới nửa bước thần chủ, hôm nay tộc Ngô lại xuất hiện thiên kiêu, chỉ dùng 3 ngày đã làm được một bước này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tử Vân thị tộc Ngô lần này, hẳn có hy vọng chen thân hàng ngũ thần tộc, ban đầu hắn cho rằng, Thẩm Trường Thanh 3 ngày từ trong ao huyết mạch đi ra, ngày sau thành tựu có hạn. Nhưng bây giờ, ý tưởng này đã bị hoàn toàn vứt ra sau đầu. Có thể sử dụng 3 ngày thời gian, đã mang năng lượng trong ao huyết mạch luyện hóa, thiên kiêu bực này nếu thành tựu có hạn, như vậy Tử Vân thị tộc ai còn có thể có hy vọng chứng đạo thần chủ.